Chương 73, Kakashi, ta cái này cũng là vì ngươi tốt. Thị giác tập trung nghe xong Viên Thanh tự thuật phía sau, Kakashi sửng sốt một chút. Phía trước Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn gẳng không khống chế được thời điểm, hắn mắt trái tầm mắt sắc thực sẽ không giải thích được chính mình tập trung đứng lên hoàn toàn không bị hắn khống chế, lúc trước hắn còn tưởng rằng đây chẳng qua là xạ dị gẳng sử dụng qua độ mà sinh ra tác dụng phụ. Bây giờ nghe Viên Thanh vừa nói như vậy, rốt cuộc cảm giác được không đúng địa phương không sai, ngươi thị giác tập trung điểm chính là không gian vặn vẹo nguyên điểm, mà khi cái không gian kia nguyên điểm vặn vẹo tới trình độ nhất định thời điểm, chỗ kia không gian sẽ xuất hiện rời đi. Nói đến đây, Viên Thanh khỏe miệng đống nhiên nhất câu, sau đó tiếp tục nói, hoặc có lẽ là sẽ rách không gian, đem nằm ở chỗ kia không gian đông tây cường đi chuyển tới một cái khác địa phương sẽ rách không gian, mạnh mẽ chuyển rời đến một cái khác địa phương. Kakashi càng nghe càng hồ đồ, hắn tuy là nắm giữ rất nhiều nhãn thuật, bị nhận giới khen là phục chế nỉ dạ, nhưng đối với nhãn thuật mà nói, nhưng chỉ là hiểu chút ra lông 777, nhất là loại này dính đến không gian cao đẳng cấp đồng thuật. Nhìn thấy Kakashi vẻ mặt ngộng bức biểu tình, Viên Thanh cũng không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem thần uy cả mù cái này nhãn thuật kỹ năng đặc tính đạo đi ra, quá thật bất khả tư nghị. Sư phụ của ta đã từng chính là không gian nhận thuật cao thủ, không ngờ tới một ngày nào đó, ta dĩ nhiên cũng sẽ nắm giữ không gian nhận thuật. A, không đúng, chắc là không gian nhãn thuật biết được thần uy cả mù uy lực phía sau. Kakashi không khỏi có chút kích động, cái cũng khó trách hắn tuy là dựa vào xạ dị gẳng phục chế công năng phục chế không thua ngàn loại nhận thuật, nhưng này chút nhận thuật đại đô chỉ là uy lực bình thường, không hề đặc sắc, có thể nói năng lực chỉ có thể đối phó một ít tiểu. Lâu là nếu là gặp phải cùng thực lực của chính mình tương cận đối thủ, hoặc là gặp phải so với chính mình hơi chút mạnh mẽ một chút đối thủ, bẹt chỉ dựa vào những cái này nhẫn thuật, hoàn toàn không đủ dùng. A, còn như chỉ đỏ gì cùng giải kỳ gì tuy là uy lực mặc dù không tệ, nhưng cục hạn tính quá lớn, nếu là không có đầy đủ bắn vọt khoảng cách, uy lực không cách nào phát huy đến cực hạn, mà bây giờ cái này thần uy cả mù ai đồng thuật xuất hiện triệt để đền bù hắn ở cái này phương diện chỗ thiếu. Hụt, được rồi. Đệ ngũ nhan ở, ngươi mới vừa nói ta nhãn thuật là đem không gian xé rách, mạnh mẽ rời đi vật phẩm, cái kia một số người bị rời đi đi ra vật phẩm đi nơi nào, lẽ nào hư không tiêu thất? Kakashi đột nhiên hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay, không hổ là đã từng thiên tài nì giả. Viên Thanh cười nhạt, xạ dị gẳng nhãn thuật đều là hô thông, ngươi bây giờ còn cụ bị một viên xạ dị gẳng mà thôi, bị ngươi mạnh mẽ rời đi đi ra vật phẩm, phỏng chừng đang ở một viên khác xạ dị gẳng nhãn thuật năng lực ở giữa. Hắn nói, tự nhiên là Uchiha Obito cả mù không gian, bất quá Kakashi nhưng không biết hắn vẫn cho là Uchiha Obito từ lúc mười mấy năm trước cũng đã treo tròn, nên khi hắn nghe được Viên Thanh nhắc tới mặt khác viên kia xạ dị gẳng thời điểm, trên mặt liền không khỏi nổi lên vẻ ảm đạm, ngẩng đầu nhìn về phía Viễn Vương, trong miệng thấp giọng nỉ non một cái câu, Obito được rồi, đừng hồi ức ngươi cái kia mỹ hảo hữu nghị, ngươi bây giờ trước hết đem ánh mắt tập trung thuần thục một cái, đến lúc đó ở ánh mắt tập trung tới trình độ nhất định thời điểm, thôi động trả cờ giả mở ra Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng, hẳn là có thể kích phát thần uy Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng phụ đái nhãn thuật, mặc dù không cùng, nhưng sử dụng phương thức cũng là hoàn toàn tương tự. Viên Thanh ở kiếp trước cũng đã cụ bị nhãn thuật tạ mạ tệ giả, bây giờ lại dưới cơ duyên xảo hợp thu được biến dị giống Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng ở đồng thuật vận dụng lên, tự nhiên có chút không ít tâm tư được, nhưng là thuần thục ánh mắt tập trung cũng không cần nhìn chằm chằm hầm cầu xem đi, cái này thật là ác tâm. Mặc dù đối với Viên Thanh lời nói biểu thị cực kỳ tán thành, nhưng Kakashi trong lòng vẫn là có chút xa lánh, cái này phương thức tu luyện dù sao chỗ này hầm cầu là làng vùng ngoại thành vòng ngoài nhà vệ sinh công công. Bình thường có rất ít người tới vệ sinh cha nở dê tha y kham yêu, hắn có thể đủ đứng ở nơi này tràn ngập chua xót thoải mái mùi vị vê nút cờ bên ngoài đợi một hồi cũng đã sắp không nhịn nổi, nếu là đi vào nhìn chằm chằm những cái này cùng chua xót thoải mái hình ảnh xem sợ là muốn trực tiếp đem hôm nay ăn đồ đạc toàn bộ nhổ ra để cho ngươi nhìn, ngươi thì nhìn, no y nha mở di đo, ta cho ngươi biết. Càng là khó coi hình ảnh, kỳ thực thành quả tu luyện thì càng hữu hiệu, ngươi ngẫm lại xem, nếu là về sau. Ngươi cùng một ít bề ngoài cực kỳ ác tâm kẻ địch khủng bố giao thủ, ngươi thị giác tập trung điểm không cách nào ngưng tụ nói, chẳng phải là cực kỳ xấu hổ chứng kiến Kakashi ma ma thẳng thẳng, Viên Thanh cũng hơi không kiên nhẫn. Nhưng là Kakashi run rẩy lấy mồm mép còn muốn nói gì, lại bị Viên Thanh một bả ngắt lời nói. Nhưng mà cái gì, ngươi nhất định phải bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều có thể trong nháy mắt đồng thời nhanh chóng tập trung ánh mắt. Dùng loại phương pháp này là tốt nhất, nếu như ngươi không muốn nghe đề nghị của ta, ta đây hiện tại lập tức đi liền, ngươi liền giữ lại ngươi không gian kia nhãn thuật lễ mừng năm mới a.